Decade tối thượng hệ thống. Chương 40, Tsukuyomi muốn diệt thiên đành Uos. Góc truyện audio.com. Sugo vừa trở về liền chạy tới trên bàn cầm lên tờ báo nói. Nhiều thành viên vũ đoàn mất tích, có phải liên quan đến Tam Zekker không? Tokiwa Junichiro, Tam Zekker, tên vũ đoàn mới hả? Diệt thiên, Tam Zekker không phải tên vũ đoàn mới đâu chú. Tam Zekker là một tổ chức mới xuất hiện gần đây. Bọn họ là một đám người biến thái. Chuyên bắt cóc các thanh thiếu niên để bán cho người Ấn Độ làm nô lệ tình dục a Tokiwa Junichiro. Sugo tương lai, Uos, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, nguy hiểm vậy, Sugo diệt thiên còn với cậu này nữa. Sau này ra đường nhớ phải nhớ cẩn thận nha. Nếu không bị bắt cóc đi bán cho người Ấn Độ làm nô lệ tình dục thì tự cầu phúc nha. Sugo tương lai, Uos, Tsukuyomi, diệt thiên, chú cứ yên tâm cháu với Uos, Tsukuyomi đều là cảnh sát đặc nhiệm đang truy tìm lũ tội phạm a, Sugo chỉ là muốn giúp đỡ chúng cháu mà thôi. Sugo tương lai, Uos, Tsukuyomi, cậu tưởng tôi già lú lẫn a, mới nghe là biết xạo rồi. Tokiwa Junichiro rất là im lặng thầm nghĩ. Tokiwa Junichiro đi tới vỗ vỗ vai Sugo nói. Không ngờ các cháu đều là cảnh sát đặc nhiệm. Nhớ chiếu cố thật tốt cho Sugo nha. Sugo tương lai, Uos, Tsukuyomi, diệt thiên, đã có người mất tích thì chắc là tổ chức Tam Zekker giở trò rồi. Chúng ta là cảnh sát đặc nhiệm thì bây giờ phải tới đó để điều tra chuyện này thôi. Sugo tương lai, Uos, Tsukuyomi, trước cánh cửa, diệt thiên, miếng giấy gì thế nhỉ? Thôi kệ cất trước rồi tính sau. Ở một nơi, à, Sugo, đằng xa có tiếng hét. Chúng ta mau tới thôi. Diệt thiên, chúng ta cũng đi theo thôi. Tsukuyomi, Tsukuyomi, lúc diệt thiên bốn người chạy tới, thì thấy gây bị một cái kéo khóa từ trên rơi xuống nuốt mất. Miyoko anh gây. Cứ nghĩ là hắn ta là kẻ cứng rắn. Thật đáng tiếc, nói xong suốt cùng Another Rider Game đi mất. Tsukuyomi thấy vậy có chút lo lắng nói. Chúng ta phải cứu gây. Uos, hoan hô, Miyoko anh gây, kẻ cản trở ma vương. Đã biến mất, Tsukuyomi, Uos ngươi, diệt thiên hắn ăn hiếp mình. Cậu không thấy sao, mau giúp mình đánh hắn. Diệt thiên, Sugo tương lai, Uos, kịch bản có chút sai sai à, Tsukuyomi bây giờ xấu bụng như vậy. Còn thích ỉ lại vào mình nữa chứ? Diệt thiên rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt thiên, được thôi, lấy ra Decade Driver. Diệt thiên đặt Decade Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decade thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Uos, chấm, Sugo tương lai, thấy diệt thiên móc ra Decade Driver. Sugo liền vội vàng ngăn lại nói. Có chuyện gì cứ từ từ nói nha. Không cần phải lấy ra Driver như vậy à, bây giờ chúng ta nên tập trung vào Another Rider Game. Không phải là lúc để đánh nhau đâu. Còn Uos nữa sao còn không mau chạy đi. Đứng đây làm gì muốn bị đánh à Uos. Tsukuyomi, liếc diệt thiên với Tsukuyomi một cái Uos liền biến mất, thấy Uos rời đi diệt thiên cũng cất đi driver, móc ra tờ giấy nói. Tsukuyomi chúng ta tới chỗ trong tờ giấy này viết tìm Rider Watt đi. Tsukuyomi, làm sao cậu biết trong tờ giấy này viết là thật? Diệt thiên, không biết mới đi xem thử cho biết nha. Sugo chúng ta đi trước đây bye. Sugo tương lai. Diệt thiên, chỗ này là đi đường nào vậy Tsukuyomi? Thấy diệt thiên đưa tới tờ giấy Tsukuyomi nói. Chỗ này à, cũng gần đây thôi cậu đi theo mình. Dựa theo tờ giấy diệt thiên Tsukuyomi hai người đi đến trước một cái cửa hàng. Diệt thiên, cửa hàng bán hoa quả à? Sao trên cánh cửa có dán hình hoa quả vậy? Tsukuyomi, cậu không biết tiếng Anh à, diệt thiên. Tớ rốt tất cả tiếng. Trừ tiếng Nhật, Tsukuyomi, lúc này từ trên rơi xuống hai quả cam, rơi chúng vào đầu diệt thiên Tsukuyomi hai người. Binh, Tsukuyomi, ui, đau quá, diệt thiên, ai chơi mất dạy vậy? Ngoan ngoan đừng khóc tớ thương nha. Tsukuyomi, tớ có phải em bé đâu. Dỗ kiểu này làm gì? Với lại tớ không có khóc nha. Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Ôm Tsukuyomi vào lòng, Diệt Thiên vuốt vuốt đầu nàng an ủi. Lúc này một người ôm thùng ló đầu ra nói. Xin lỗi nhé, không bị thương chứ, Diệt Thiên, bể đầu luôn rồi nè. Cậu mau xuống đây cho tôi. Nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Cậu tưởng tôi mù à, nếu bể đầu cậu còn đứng đó nói được sao? Cô ta rất là im lặng thầm nghĩ. Cô ta, chờ tôi một chút, tôi lập tức xuống liền. Một lát sau cô ta chạy xuống nhặt hai quả cam lên nói. Thôi xong, bị sếp mắng mất thôi. Quả này cũng bị dập rồi. Tsukuyomi, đó là, Rider Watt, Diệt Thiên, vì cậu kia chọi trái cây vào đầu tôi với vợ tôi. Rồi giờ còn giả ngốc nữa à, cô ta. Không, tôi chỉ lỡ làm trái cam rơi thôi. Chứ không có chọi hai cậu. Thật xin lỗi, Tsukuyomi, Diệt Thiên, chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Bỏ qua cho cậu ta đi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu để mình xử cậu ta đi. Cậu kia mau bồi thường cho tôi tổn thất tinh thần phí và hoảng sợ phí cho chúng tôi mau. Tsukuyomi, cô ta, tôi, Diệt Thiên, nếu cậu lấy hai cái watt treo bên hông bồi thường cũng được nha. Tsukuyomi, cô ta, kề sát tay Diệt Thiên. Tsukuyomi nói nhỏ, cậu quá xấu bụng nha. Cố ý làm khó dễ để lấy Rider Watt à, cậu nói nãy giờ quá ra là muốn lấy cái này nha. Làm tôi sợ hết hồn à, cô ta có chút im lặng thầm nghĩ. Lấy ra hai cái Rider Watt cô ta đưa tới nói. Nếu cậu muốn lấy chúng, thì cứ lấy đi đây xem như là phí bồi thường của tôi. Nhận lấy hai cái Rider Watt, Diệt Thiên hỏi. Đây có phải tiệm hoa quả không thế? Tôi muốn mua ít trái cây về ăn. Sao chép game Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới game? Cô ta, đây là tiệm bán hoa quả. Cậu muốn mua hoa quả về ăn sao? Cứ vào trong mua nha, bảo đảm chất lượng. Diệt Thiên, trong tiệm, Diệt Thiên, trái cây trong tươi mới đó. Này, cái này, này tôi mua hết, bỏ vào túi cho tôi nha. Cô ta, được, nhưng cậu mua nhiều như vậy là để làm gì thế? Diệt Thiên, để ăn chứ làm gì? Tsukuyomi, cô ta, nhiều như vậy chắc ăn tới năm sau luôn quá. Cô ta có chút im lặng thầm nghĩ. Năm p sau, cô ta, của cậu đây, tổng cộng là xxxxx. Móc tiền ra trả cho cô ta. Diệt Thiên liền lấy ra một cái khăn đỏ nhìn cô ta hỏi. Cậu muốn xem ảo thuật không? Cô ta, ảo thuật, rũ cái khăn lên năm cái túi thật to. Lập tức chúng biến mất. Cô ta, wow, chúng biến mất hết rồi, quả nhiên là ảo thuật mà. Cậu là nhà ảo thuật sao? Tsukuyomi, Diệt Thiên, không, tôi là pháp sư. Cô ta, Tsukuyomi, dẫn theo Tsukuyomi rời đi cửa hàng hoa quả. Diệt Thiên hỏi, Tsukuyomi, cậu biết quảng trường mà vũ đoàn Baron biểu diễn không? Tsukuyomi, sao vậy, cậu muốn xem họ biểu diễn sao? Diệt Thiên, cậu dẫn mình tới đó đi. Cách chương.